Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1453, một cái tiểu hoa si. Thiên diện lúc này biến hóa, thì liền Ôn Minh cũng cảm thấy thần sắc biến đổi lớn. Không có người so với hắn càng rõ ràng thập hương nhuyễn cân tán đáng sợ lực sát thương. Thế mà, trước mắt thiên diện, lại không chút nào dấu hiệu trúng độc. Ôn Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng tự hỏi các loại khả năng tính. Hắn trước hết nghĩ đến là, hai cái chế phục cô nàng phản bội hắn, căn bản không có đối thiên diện động thủ. Nhưng ý nghĩ này, cũng rất sắp bị lật đổ. Bởi vì cái kia hai cái cô nàng, theo thân thể đến linh hồn đều hoàn toàn thần phục với hắn. Không có khả năng lại sinh hai lòng. Ngay sau đó, Ôn Minh nghĩ đến một cái khác khả năng, thì để hắn lúc này thân hình run lên, thiên diện có thể tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán dược lực. Dựa theo Ôn Minh theo tôn gia lão tổ tông chỗ đó truyền thừa ký ức biểu hiện. Thế gian không người có thể tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán. Cho dù là tinh không cường giả cấp bậc cao thủ, ở bên trong thập hương nhuyễn cân tán về sau, cũng phải nghỉ cơm. Thế mà, thiên diện lại bình yên vô sự từ dưới đất đứng lên. Duyên dáng yêu kiều đứng tại hắn đối diện, Ôn Minh vô ý thức vỗ vỗ có chút choáng váng đầu. Trăm bề không được giải, người không dùng lại suy nghĩ lung tung. Thiên diện mỹ lệ nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng cười yếu ớt. Chỉ là thập hương nhuyễn cân tán liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Người thật đúng là rất ngu ngốc, rất ngây thơ a. Nói thật cho ngươi biết a, trong mắt thế nhân khó giải thập hương nhuyễn cân tán đã bị ta hóa giải mất. Ta là người Liễu gia, người Liễu gia lại có người nào là thứ hèn nhát. Trong miệng nói chuyện, thiên diện cong ngón búng ra, thiên ti vạn lũ giống như sương mù màu đen, còn như sợi tơ giống như theo nàng xanh nhạt, giống như kiều nộn ở giữa tiêu tán mà ra. Trong khoảnh khắc biến mất trong không khí, mà thiên diện nguyên bản còn có chút tái nhợt vô thần sắc mặt, cũng theo sương mù màu đen bài xuất, dần dần nhiễm lên một vệt xinh đẹp say lòng người đỏ ửng. Nguyên lai là dạng này a. Ôn Minh, bạch bạch bạch, liên tiếp lùi lại 7-8 bước, cái này mới đứng vững thân hình, ý vị sâu xa cảm khái nói, khó trách lúc trước Tôn Trường Phong cùng Tôn Sương Thạc chú cháu định ra mưu kế, muốn đem ngươi bắt, nhưng bởi vì liên tục bạo phát Đại Minh cung từ sự kiện, Phong Lăng bến đò sự kiện, dẫn đến Tôn Sương Thạc sự bại bỏ mình, không thể áp dụng bắt ngươi kế hoạch. Lần này bản tôn chỉ muốn dùng ngươi đến uy hiếp tà thần. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn phát hiện trong cơ thể ngươi vậy mà hàm xúc lấy hóa thân thần. Thông, nếu như bản tôn không có đoán sai lời nói, ngươi tại sau khi trúng độc, sử dụng hóa thân thần thông, thừa dịp bản tôn không tì vết chú ý ngươi thời điểm, tùy ý chuyển hóa thân thể hình thái, đem thập hương nhuyễn cân tán dược lực từng bước tan rã, tiêu trừ dược lực về sau, thân thể ngươi lại từ hắn trạng thái khôi phục thành hiện tại thân thể hình. Thiên diện một tay đeo tại sau lưng, tay kia thì tiêu sái đánh cái búng tay, mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Thông minh, thực ta còn phải cảm tạ ngươi, để cho ta khai quật ra hóa thân thần thông kỹ năng mới. Trên thực tế, trước lúc này, ta cũng không biết mình cái môn này thần thông, lại còn đem kịch độc, thông qua chuyển hóa thân thể hình thái, trung hòa hòa tan, cuối cùng tiêu trừ độc tính. Ngươi đem thân thể chuyển hóa thành trạng thái gì? Lúc này Ôn Minh, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như truy vấn. Thiên diện nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Một giây sau, nàng xinh xắn lanh lợi đường cong uyển chuyển thân thể, thình lình tại Đỗ Yêu, Tiểu Mễ Cha cùng Ôn Minh trong mắt ba người phát sinh biến hóa, giống như là một khối ngay tại chịu đựng nhiệt độ cao bạo chiếu trạng thái cố định dầu trơn. Tại không đến 3 giây thời gian bên trong, hòa tan thành trạng thái dịch, tại mặt đất hình thành một bãi mỡ đông. Ngay sau đó, hình người mỡ đông lại dần dần từng tấc đoàn tụ. Chớp mắt trước hóa thành một đạo nhân hình sóng nước, lơ lửng trong không khí. Ao ao ao, tiếng nước chảy, tại không khí chung quanh bên trong quanh quẩn lên. Hoa, thật thần kỳ biến thân thuật a. Cái gì thời điểm ta cũng có thể nắm giữ. Tiểu Mễ tra một đôi như nước trong veo trong đôi mắt. Tinh quang lấp lánh, Thủy Trung nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên diện vô cùng thần kỳ hình thái biến hóa. Thanh tú trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy cực kỳ hâm mộ ước mơ biểu lộ, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Đỗ Yêu cũng bị nhìn thấy trước mắt cả kinh nửa câu cũng nói không nên lời. Nàng thình lình phát hiện, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, chính mình gặp được kỳ nhân dị sự, so với nàng chi trước hơn 20 năm thời gian bên trong, gặp phải chuyện lạ cùng nhau tổng và số lượng, còn nhiều hơn. Đúng lúc này, hoa, một thanh âm vang lên động, nước tiếng điếc tai nhức óc. Toàn bộ không khí đều dường như bị đánh nổ giống như. Tiếng nổ vang bên trong, thiên diện hình thể lại từ dòng nước hình dáng hóa thành xinh đẹp mê người thân thể. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Ôn Minh cũng không thể tin được. Trước mắt tình cảnh này lại là thật. Thập hương nhuyễn cân tán độc tính mạnh hơn. Tại ta mấy lần tần số cao hình thái chuyển hóa bên trong, không ngừng bị phân giải, thiên diện rất có vài phần đắc ý biểu lộ, hít hít mũi ngọc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói. Tiểu Mễ cha thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, tiểu tỷ tỷ, vì cái gì trước đó ta không thấy được ngươi biến thân thuật? Ngốc nha đầu, vừa mới ta không phải nói sao, ta hình thái chuyển hóa tần suất phi thường cao. Lấy mắt thường thị giác công năng, căn bản là không nhìn thấy. Thiên diện đại mi dương lên, trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang ý vị, dù bận vẫn ung dung giải thích nói. Tiểu Mễ cha, a, một tiếng, cái hiểu cái không gật đầu, đón đến, lại có chút xấu hổ hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể đem biến thân thuật truyền thụ cho ta sao? Người đây không phải bẩn thỉu ta đây sao? Thiên diện khóe miệng giật một cái, trợn mắt chừng một cái, hữu khí vô lực đáp lại nói, ngươi người mang phượng thể, một khi huyết mạch chi bên trong thần thông sau khi giác tỉnh, 100 cái ta cũng so ra kém ngươi. Ngươi học cái gì biến thân thuật? Chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi cái chủng tộc này trời sinh liền không thể tu luyện sao? Cát, thật sự là bẩn thỉu người, cũng không mang theo ngươi như thế bẩn thỉu, thương tổn tự tôn. Tiểu Mễ cha một mặt thuần chân vô hạ biểu lộ, yếu ớt nhỏ giọng nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi nói những nội tình này ta cũng không biết, ếch, ngay cả ta cũng không biết sự tình, ngươi lại là từ chỗ nào thăm dò được? Ngươi Diệp Thiên ca ca, nói cho ta biết. Thiên diện hướng về phía Tiểu Mễ cha dương nanh múa vuốt phất phất tay, tức giận đáp lại nói, hắn lời nói, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Tiểu Mễ cha nháy mắt, lời thề son sắt nói, chỉ cần là Diệp Thiên ca ca nói chuyện, ta đều tin tưởng. Tiểu Hoa si một cái, thiên diện bất đắc dĩ cảm khái một câu. Trên thực tế, thiên diện cũng đối Tiểu Mễ cha phượng thể hâm mộ muốn chết. Ôn Minh không có sợ hãi đánh giá, giống là căn bản không có đem hắn để ở trong mắt thiên diện. Không có sợ hãi cười tà nói, thiên diện, đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là tù nhân thân phận. Ngươi tuy nhiên có thể tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán độc tính, nhưng ngươi lại không cách nào rời đi bản tôn thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc. Cái này một mảnh không gian đặc thù, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ là ngươi nơi chôn thây. Mà lại, ngươi căn bản không phải bản tôn đối thủ. Thiên diện vỗ vỗ tay, Khí Định Thần Nhàn gật đầu nói, ta lúc trước xác thực nghĩ tới muốn giết ngươi, nhưng đến giờ phút này, lại thay đổi chủ ý, cho nên không tiếc cùng Tiểu Mễ cha nói chêm chọc cười. Dùng cái này đến tiêu trừ trong lòng ta cừu hận, bởi vì ta muốn đem ngươi lưu cho Diệp Thiên ca ca tới giết. Ngươi chỉ có chết ở trên tay hắn, mới là ngươi cả đời này. Cuối cùng kết cục, ngươi không có cơ hội. Ôn Minh lời còn chưa dứt, thuấn di mấy chục bước không gian, trong chớp mắt xuất hiện tại thiên diện trên đỉnh đầu, một đạo hùng hồn cẩn trọng trưởng lực, hướng về thiên diện nghiền ép xuống. Toàn bộ bình tĩnh không khí, cũng tại thời khắc này tất ba rung động, vô tận điện quang xét đánh, giống linh động tà ác như độc xà, lấp lóe vọt động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.